Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 114, duyên phận a. Đặc biệt meo, nhìn thấy Vân vận máu ở khóe miệng Tí, Tiêu Nhàn triệt để nổi giận, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa, lạnh giọng quát lên: "Cho lão tử dừng lại." Vừa nói, Mỹ Đỗ Toa đột nhiên cảm giác thân thể của mình không bị khống chế. Ngay cả đấu khí trong cơ thể cũng thay đổi được rối loạn không thể tả. Vốn là Mỹ Đỗ Toa chạy thẳng tới Tiêu Nhàn mà đến. Lần này, Mỹ Đỗ Toa thân ảnh nhất thời thẳng tắp hướng về nghiêng xuống mới thẳng tắp đập tới. Một đạo bực bội tiếng vang lên. Mỹ Đỗ Toa thẳng tắp ngã ở trên đường chính. Hiu! Chạy mau a! Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa đột nhiên rớt xuống, người trên đường phố trong lúc nhất thời đều không có phản ứng qua đây. Đột nhiên một đạo giống to vang dội, nhất thời đám đông thức tỉnh. Một hồi ầm ầm qua đi, trên đường lại không có một người thân ảnh. Nguyên bản Gia Lão cùng Hải Đông Ba đang trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị kỹ càng hảo cùng Mỹ Đỗ Toa đã làm một đợt. Ai biết trong lúc bất chợt phát sinh một màn này, ba người đều có chút chậm thẫn thờ. Ta ở đâu? Ta là ai? Ta bây giờ đang làm gì? Khục khục, từ trời cao thẳng tắp nện xuống, không có chút nào chống cự. Cho dù là thân là đấu tông Mỹ Đỗ Toa, cũng là bực bội ho khan hai tiếng, có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhân loại, ngươi đáng chết. Bản vương nhất định phải giết ngươi. Mỹ Đỗ Toa ánh mắt đỏ ngầu, nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt tràn đầy sát ý. Nàng cư nhiên tại một bầy kiến hôi trước mặt chật vật như vậy, đây tuyệt đối không thể như thế coi thôi đi. Vân vận, ngươi không sao chứ? Căn bản không để ý đến Mỹ Đỗ Toa, ngược lại tuyệt đối rơi không chết nàng. Tiêu Nhàn đi tới Vân vận bên cạnh, quan tâm hỏi: "Sư phó, ngươi thế nào?" Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiểu Y Tiên cũng là lo âu nhìn thấy Vân vận. Gần đây quan hệ của ba người càng giống như là tỉ muội. Nạp Lan Yên Nhiên có chút lo lắng mở miệng hỏi: "Ta không sao?" Nhìn thấy Tiêu Nhàn mấy người quan tâm mình như vậy, Vân vận tâm lý ấm áp, lau mép một cái vết máu, sau đó lắc lắc đầu: "Đến, đây là một cái chữa thương đan dược, ngươi nhanh ăn vào, dùng toàn bộ tích phân từ trong hệ thống mua một cái chữa thương đan dược." Tiêu Nhàn đưa cho Vân vận, nghiêm nghị nói ra: "Ta không sao, đây chỉ là vết thương nhẹ, ngươi yên tâm đi." Vân vận cũng không có nhận lấy đan dược, đưa ra cánh tay ngọc đẩy trở về, tỏ ý mình cũng không đáng ngại. Chữa thương đan dược nàng có rất nhiều, nếu như Tiêu Nhàn cho là bình thường chữa thương đan dược, nàng quả quyết sẽ không cự tuyệt Tiêu Nhàn có hảo ý. Nhưng khỏa đan dược này, tuy rằng Tiêu Nhàn mặt bên trên biểu hiện được 10 phần tùy ý, nhưng Vân vận có thể khẳng định viên đan dược này tuyệt đối không bình thường. Bởi vì Tiêu Nhàn cho gì đó từ trước đến giờ không là phàm phẩm. Tuy rằng nàng không biết những thứ này Tiêu Nhàn là từ chỗ nào lấy được, nhưng chuyện có lúc cạn kiệt, vì một chút vết thương nhẹ lãng phí một cái quý báu đan dược, cái mất nhiều hơn cái được a. "Không gì, ngươi nhanh ăn vào đi." Xem hiểu Vân vận ý tứ, Tiêu Nhàn khóe miệng cười mỉm, căn bản không có đem viên đan dược này coi là chuyện đáng kể. Tiếp tục đặt ở Vân vận trong lòng bàn tay: "Chỗ này của ta có đan dược. Viên đan dược này, ta trước tiên lưu lại đi." Nhìn thấy Tiêu Nhàn kiên trì như vậy, Vân vận tâm lý càng thêm cảm thấy ấm áp, khẽ mỉm cười. Vân vận đem viên đan dược này thu vào, lại lần nữa lấy ra một cái chữa thương đan dược ăn vào. "Quốc dân vợ tốt a." Nhìn thấy Vân vận một bộ cần kiệm lo việc nhà bộ dạng, Tiêu Nhàn tâm lý đại bị cảm động, trong lúc bất chợt có loại mình nhặt được đại tiện nghi cảm giác. Tại sao đột nhiên cảm giác nhân sinh đạt đến tới được đỉnh phong a? Nếu như Tiêu Viêm lúc này biết rõ Tiêu Nhàn đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ hung hãn mà đánh cướp hắn một hồi. Biết rõ hiện tại dễ chịu rồi đi, người cũng không suy nghĩ một chút lão tử luyện chế xuân dược có bao nhiêu công lao. Hừ hừ, nhìn thấy Tiêu Nhàn thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, Vân Vận hơi đỏ mặt, tâm lý Mục Nhiên có chút ngượng ngùng, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Nhàn ánh mắt, khục khục, nhìn thấy Tiêu Nhàn cùng Vân Vận trong đó anh em. Gia lão cùng Hải Đông ba người nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Chú ý ảnh hưởng a. Phía dưới Mỹ Đỗ Toa còn đang nằm đâu? Không đúng, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên chính là sư phụ cùng đồ đệ quan hệ. Mà Nạp Lan Yên Nhiên Vân Vận cùng Tiêu Nhàn quan hệ. Hí, quan hệ này có chút loạn a. Mặc dù biết tầng quan hệ này, nhưng ba người cũng không có nói gì. Một cái là Đan hội Thái Thượng trưởng lão, một cái là Vân Lam Tông đấu Hoàng Cường giả. Hai người đều không phải dễ trêu nhân vật. Huống chi, người ta sư đồ đều không ngại, bọn hắn có thể nói cái gì vậy? Đáng chết, bản vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo tiếng giống giận dữ vang dội. Mỹ Đỗ Toa xinh đẹp tuyệt luân trên dung nhan tràn đầy lửa giận. Phun lửa con người thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Hận không được ăn thịt, uống kỳ huyết. Nàng không chỉ bị gieo hạ linh hồn ấn ký, còn tại nhiều như vậy con kiến hôi trước mặt xuất tận sửu thái. Đáng hận hơn chính là đối phương cư nhiên hoàn toàn không thấy mình. Thật là có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn nhục a. Bị Mỹ Đỗ Toa tiếng giống giận dữ thức tỉnh, Tiêu Nhàn ánh mắt nhất thời chuyển tiến đến gần, mấy người thân ảnh hưu một tiếng, trực tiếp xuất hiện tại Mỹ Đỗ Toa trước mặt, đến mức gia lão mấy người, chính là núp ở bên cạnh, cũng không có tới gần. Thật không nghĩ tới, người cư nhiên liền nhanh như vậy thức tỉnh, hơn nữa thực lực còn đạt tới đấu tông, nhìn chăm chú trước người cái này vưu vật. Đặc biệt là đối phương nằm trên đất, thật tốt xuân quang bộc lộ ra ngoài, Tiêu Nhàn thần sắc cũng là chợt hiện một thời gian mất tự nhiên. Sau đó có chút kinh ngạc mở miệng nói, hừ, nhân loại, ngươi lại dám một vốn một lời vương làm ra chuyện này. Nếu bản vương một ngày bất tử, ắt sẽ truy sát ngươi đến chết. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Mỹ Đỗ Toa trong con ngươi tràn đầy âm đức lửa giận. Trong lúc bất chợt lại bật cười, chỉ có điều nụ cười nhưng đều là cười lạnh. Tiêu Nhàn, nghe ý lời này của ngươi, tại sao ta luôn cảm thấy là lạ? Nếu không phải ta biết chân tướng ngay cả chính ta đều mong mỏi mình nghĩ quá nhiều rồi. Hí, đến mức không biết nội tình gia lão và người khác, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Tin tức này qua kính bảo, luôn luôn hung danh hiển hách Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cư nhiên bị người chinh phục. Gây sự tình a, gây sự tình, trước hết để cho chúng ta chậm khẩu khí. Vù vù, ai bảo ngươi đưa mình tới cửa. Đã như vậy, kia ta không thể làm gì khác hơn là lưu lại ngươi. Tặng nhún vai, Tiêu Nhàn vẻ mặt vô tội trả lời. Phảng phất hết thảy đều không phải lỗi của hắn bộ dạng, mà sự thật cũng đích xác cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Vốn là, hắn tại tháp qua nhĩ sa mạc, cũng không có cố ý đi tìm Mỹ Đỗ Toa, ai kêu nàng tự đưa tới cửa, còn cắn hắn một khẩu. Nếu không phải như vậy, người trả qua được Tiêu Dao tự tại a, hắn có thể nói gì đâu, chỉ có thể nói, duyên phận a. Con mẹ nó, thừa nhận, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, gia lão mấy người vào trước là chủ cho rằng, Tiêu Nhàn làm ra cái gì không bằng cầm thú chuyện. Ba người nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt, càng thêm cảm thấy kiêu ngạo. Nam nhân sao, hắc hắc, ngươi, nghe thấy Tiêu Nhàn nói tới phảng phất là lỗi của nàng giống như vậy. Mỹ Đỗ Toa càng thêm tuyệt đối nổi giận. Từ tóc đỏ không gió mà chuyển động, con người sắp phun ra lửa đến, nếu không phải linh hồn một mực bị linh cơ trấn áp, hoàn toàn không thể chú ý đến tình huống bên ngoài, liền tính liều mạng cái chết, nàng cũng tuyệt đối không thể đủ để cho Tiêu Nhàn được như ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.